Chương 295, người muốn chết sao? Ta Bái Kiếm Tông, chính là nhị tinh tông môn, dám khiêu khích nhị tinh tông môn, liền muốn làm tốt tử vong chuẩn bị. Nghe vậy, Ngụy Vô Song lạnh giọng nói. Nhị tinh tông môn, vô cùng cường đại, bọn hắn cũng là có tôn nghiêm, Thiên Hạc Sơn Trang chỉ là nhất tinh đỉnh tiêm tông môn, tại kiếm mạch bên trong, lại dám đánh Bái Kiếm Tông chủ ý, cái này khiến Ngụy Vô Song rất là phẫn nộ. Đối diện Hạc Minh, nghe được Ngụy Vô Song về sau, thầm kêu một tiếng không tốt, thân hình lóe lên, chuẩn bị thoát đi nơi thị phi này. Nhưng là, Phương Thần sao lại cho hắn cơ hội này? Đã như vậy thì toàn diệt đi. Phương Thần không phải một cái người hiếu sát, nhưng là Hạc Minh năm lần bảy lượt muốn giết hắn, hắn há có thể thờ ơ soạt tinh hà kiếm thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 6, cường hành vô cùng kiếm quang, dù ai cũng không cách nào ngăn cản, tại Phương Thần khống chế phía dưới. Đạo này kiếm quang trực tiếp quán xuyên toàn bộ Thiên Hạc Sơn Trang các đệ tử. Phốc, kiếm quang nói qua chỗ, Thiên Hạc Sơn Trang đệ tử nhao nhao ngã trên mặt đất, trong nháy mắt, Thiên Hạc Sơn Trang tiến vào kiếm mạch bên trong đệ tử, tiểu toàn bộ bị Phương Thần đánh giết. Làm xong đây hết thể về sau, Phương Thần tay cầm tinh hạ kiếm, truy kích Hạc Minh mà đi. Nhìn thấy Phương Thần bóng lưng rời đi, Ngụy Vô Song bọn người khiếp sợ không thôi, Phương Thần thực lực quá mức cường hãn. Những tông môn khác đệ tử thấy thế, rồi rít rời khỏi nơi này, sợ chọc phải Bái Kiếm Tông. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ bình nguyên phía trên, tựu chỉ còn lại Bái Kiếm Tông đệ tử, Ngụy Vô Song bọn người ở tại như thế đợi Phương Thần. 3 phút về sau, Phương Thần tay cầm tinh hà kiếm, về tới bình nguyên phía trên, Ngụy Vô Song nhìn thấy Phương Thần tinh hà kiếm phía trên, có tiên huyết. Hắn biết rõ, cùng hắn thực lực tương đương Hạc Minh, đã chết tại Phương Thần trong tay. Phương Thần, ngươi không sao chứ? Ngụy Vô Song hỏi. Phương Thần lắc đầu, biểu thị chính mình không có việc gì. Sau đó, Phương Thần cùng Ngụy Vô Song đơn giản trao đổi vài câu về sau, liền chuẩn bị rời đi kiếm mạch. Lúc này, tại kiếm mạch bên ngoài phía trên, có 2 cái lao giả, trên mặt của bọn hắn, tràn đầy phẫn nộ chi ý. Mỗi khi có đệ tử theo kiếm mạch nội vi ra, bọn hắn đều muốn kiểm tra một lần. Bọn hắn chính là luyện đan tông sư Lạc Hà cùng Lạc Hàm Sơn. 2 người mục tiêu là Phương Thần. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt vô số tông môn đệ tử, rối rít đi ra kiếm mạch nội vi, bọn hắn nhìn thấy 2 đại tông sư thời điểm, nghi hoặc không thôi. Phương Thần làm sao còn không có xuất hiện? Lạc Hàm Sơn nghi ngờ nói. Ta cũng không tin, hắn hội cả một đời co đầu rút cổ tại kiếm mạch nội vi bên trong. Lạc Hà cười lạnh nói. Theo đông đảo đệ tử rời đi kiếm mạch nội vi, vòng trong bên trong phát sinh sự tình. Trong nháy mắt chính là chuyển khắp toàn bộ Kiếm Châu Thành. Làm Thiên Hạc Sơn Trang biết được, tông môn của mình đệ tử, toàn bộ bị Bái Kiếm Tông đệ tử đánh giết về sau, tức giận không thôi, Thiên Hạc Sơn Trang trang chủ tự mình chạy đến kiếm mạch bên ngoài, chuẩn bị chất vấn Bái Kiếm Tông. Bất quá, Bái Kiếm Tông cao tầng khi biết tin tức này về sau, cũng là nhao nhao chạy đến, tiếp ứng Bái Kiếm Tông đệ tử. Kiếm Vô Phong, người Bái Kiếm Tông đệ tử quá mức tàn nhẫn, tại kiếm mạch nội vi bên trong. Thế mà tàn sát ta Thiên Hạc Sơn Trang đệ tử. Thiên Hạc Sơn Trang trang chủ, nhìn thấy lao đầu dâu bạc, lạnh giọng hỏi. Lần này, Bái Kiếm Tông đến đây tiếp ứng đệ tử chính là sư đệ của tông chủ, cũng chính là Thu Phương Thần vì đệ tử lao đầu dâu bạc. Hắn gọi Kiếm Vô Phong, tu vi rất cao, tại Kiếm Châu Thành cũng coi là một cái thực lực mạnh mẽ đại năng. Giờ phút này, Thiên Hạc Sơn Trang trang chủ, nhìn thấy Kiếm Vô Phong về sau, trực tiếp chất vấn. Bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ai cũng không biết, chờ ta Bái Kiếm Tông đệ tử ra, thì hệ vu do tình huống cặn kẽ lại nói. Kiếm Vô Phong cười nói. Lạc Hàm Sơn cùng Lạc Hà, từ đầu đến cuối đều không cùng đám người chào hỏi, bọn hắn nhìn chằm chằm vào kiếm mạch nội vi lỗ hổng. Sau 1 canh giờ, Bái Kiếm Tông đệ tử, cuối cùng từ kiếm mạch nội vi ra. Bá khi nhìn đến Phương Thần một nháy mắt, Lạc Hàm Sơn cùng Lạc Hà trong đôi mắt, bắn ra một đạo dọa người kim quang. Bọn hắn toàn thân, tản ra cường hoành vô cùng khí tức, chuẩn bị động thủ. Đúng lúc này, Kiếm Vô Phong bàn tay vung lên, Bái Kiếm Tông đệ tử rối rít đứng ở sau lưng hắn. Hai vị đây là ý gì? Kiếm Vô Phong nhìn xem Lạc Hà cùng Lạc Hàm Sơn, băng lãnh hỏi. Hai chúng ta tới đây, chỉ vì đánh giết Phương Thần. Lạc Hàm Sơn trầm giọng nói. Không tệ, hôm nay chúng ta tất sát Phương Thần, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Lạc Hà trong thanh âm. Tràn đầy phẫn nộ chi ý. Phương Thần khi nhìn đến Lạc Hàm Sơn thời điểm, tiêu thầm kêu một tiếng không tốt, Bất quá khi hắn phát giác được Lạc Hàm Sơn bên cạnh lão giả khí tức về sau, QNZ đại khái đoán được, lão giả này hẳn là Lạc Huyền Sư tôn luyện đan tông sư Lạc Hà. Phương thần là ta Bái Kiếm Tông đệ tử, há có thể tùy ý các ngươi xử trí Kiếm Vô Phong no y ta duy nhất đồ nhi Lạc Huyền, chết tại trong tay của hắn, ngươi nói ta sẽ bỏ qua hắn sao? Lạc Hà ẩn thân nói, giống như ánh mắt có thể giết người, Phương thần đã sớm bị Lạc Hà giết vô số lần. Lạc Hà cùng Lạc Hàm Sơn hai đại tông sư, tản ra dọa người khí tức, bức bách Kiếm Vô Phong, để Kiếm Vô Phong giao ra Phương thần. Mà Thiên Hạc Sơn trang trang chủ, cũng là tiến lên một bước, cùng hai người sóng vai, lạnh giọng nói, Kiếm Vô Phong, giết ta Thiên Hạc Sơn trang đệ tử, liền là người này, ngươi không gánh nổi hắn, vẫn là giao ra đi. Nghe vậy, Kiếm Vô Phong cũng là có chút điểm nghi hoặc, bất quá khi Ngụy Vô Song đem kiếm mạch nội vi sự tình nói cho hắn nghe thời điểm. Trên mặt của hắn, cũng là nổi lên một vòng vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới phương thần tại kiếm mạch nội vi bên trong, đạt được lớn như vậy cơ duyên, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Bực này thiên phú yêu nghiệt đệ tử, bọn hắn Bái Kiếm Tông nếu không tiếc hết thể bảo vệ dưới đến, sở dĩ hắn tuyệt đối sẽ không giao ra phương thần. Tiên Hạc Trang chủ, giống như không phải ngươi Tiên Hạc Sơn Trang đệ tử khiêu khích ta Bái Kiếm Tông, cũng không trở thành bị ta Bái Kiếm Tông đệ tử đánh giết. Đây hết thể đều là các ngươi gieo gió gặt bão, giống như ngươi khăng khăng muốn tham gia đến chuyện này bên trong, ngày khác ta Bái Kiếm Tông tông chủ, tất nhiên sẽ tự mình bái phỏng ngươi Tiên Hạc Sơn Trang. Kiếm Vô Phong đầu tiên nhìn về phía Tiên Hạc Sơn Trang trang chủ, lạnh giọng nói. Nghe được Bái Kiếm Tông tông chủ mấy chữ, Kiếm Vô Phong trên mặt, cũng là lộ ra một vòng vẻ kiêng dè, hắn nhìn chung quanh mọi người một cái, sau đó nói, hừ, Kiếm Vô Phong, hôm nay ta tiểu không trộn rộn chuyện này. Nhưng là sau đó, ngươi Bái Kiếm Tông nhất định phải cho ta Tiên Hạc Sơn Trang một cái công đạo. Tiên Hạc Sơn Trang dù sao cũng là nhất tinh đỉnh tiêm tông môn, không cách nào cùng Bái Kiếm Tông dạng này nhị tinh tông môn chống lại. Hắn cùng Lạc Hàm Sơn cùng Lạc Hà hai người không giống, hắn làm sự tình muốn cố kỵ tông môn, mà hai người này không cần. Đang nghe Kiếm Vô Phong uy hiếp về sau, hắn quả quyết không tham dự nữa chuyện này, bỏ rơi một câu ngoan thoại về sau, quay người rời đi. Tiên Hạc Sơn Trang trang chủ rời đi về sau, chỉ còn lại có Lạc Hàm Sơn cùng Lạc Hà, lúc này, Lạc Hà khí tức trên thân, lại lần nữa tiêu thăng, hướng thẳng đến phương thần để ép mà đi. Kiếm Vô Phong, ngươi không gánh nổi phương thần, giao ra đi, đừng ép ta động thủ. Lạc Hà lạnh giọng nói. Phương thần đứng tại Kiếm Vô Phong sau lưng, nắm đấm nắm chặt, đôi mắt của hắn bên trong, tràn đầy tinh hồng chi sắc, hết thể đều là bởi vì chính mình thực lực không mạnh mẽ. Nếu như mình thực lực cường đại đến để Lạc Hà sợ hãi, hắn khẳng định không dám để cho Kiếm Vô Phong giao ra chính mình. Cùng hắn nói nhảm làm gì, ta ngăn lại Kiếm Vô Phong, ngươi xuất thủ đánh giết tiểu tử kia. Lạc Hàm Sơn đột nhiên nói. Được. Hai người vừa dứt lời, trong lúc đó, Lạc Hàm Sơn thân hình lóe lên, trực tiếp ra Kiếm Vô Phong trước mặt, cùng Kiếm Vô Phong chiến đấu ở cùng nhau. Hai người chiến đấu, vô cùng kịch liệt, đông đảo võ giả, rối rít lui lại. Sợ chiến đấu dư ba lan đến gần chính mình. Nhìn thấy Lạc Hàm Sơn ngăn cản lại Kiếm Vô Phong, Lạc Hà trên mặt, lộ ra một tia âm trầm nụ cười, từng bước đi hướng phương thần. Giang giác Lạc Hà nhìn xem phương thần, cổ tay rung lên, một cỗ bàng bạc linh khí, trong nháy mắt trói buộc lại phương thần, để phương thần không cách nào động đậy, thậm chí có thể nghe được xương cốt rung động thanh âm. Dám giết đệ tử ta Lạc Huyền, ngươi chết một vạn lần đều không đủ. Lạc Hà trầm giọng nói. Hắn không có vội vã đánh giết phương thần, mà là tại trêu tức phương thần, bàng bạc linh khí đè xuống phương thần, để phương thần liền sức hoàn thủ đều không có. A phương thần phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, trong lòng của hắn, tràn đầy tức giận, nhưng là không làm nên chuyện gì, hắn căn bản là không có cách ngăn cản cái này một cỗ cường đại trói buộc. Lao thất phu, hôm nay ta nếu không chết, ngày khác ta tất sát ngươi. Phương thần chịu đựng đau đớn, phẫn nộ quát. Soạt Lạc Hà cổ tay rung lên, linh khí lại lần nữa tăng thêm, phương thần gần như sắp muốn hít thở không thông. Lúc này, tại Kiếm Châu thành bên ngoài bình nguyên phía trên, một cái lao đầu ngay tại chậm ung dung đi lại. Giống như phương thần ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, hắn chính là mình tại Bắc Bộ Sư Tôn, luyện khí tông sư Cổ Tông. Từ khi phương thần rời đi về sau, Cổ Tông vẫn trầm mê cùng luyện khí bên trong, tại trước đây không lâu, hắn luyện khí thuật lại đột phá tiếp. Để Cổ Tông trong lòng rất là cao hứng. Về sau, Cổ Tông tiểu lâm vào bình cảnh bên trong, vô luận hắn tu luyện như thế nào, đều không thể để luyện khí thuật đột phá. Lúc này, cổ tông nghĩ đến một cái phương pháp, hắn muốn vân du tứ hải, tại trong trần thế cảm ngộ luyện khí thuật. Sở dĩ, cổ tông liền rời đi Tây Bộ, đi tới Trung Bộ đại địa. Đối với cổ tông bực này đại năng tới nói, tiến vào Trung Bộ dễ như trở bàn tay, mỗi một cái theo Tây Bộ tiến vào Trung Bộ võ giả, đều muốn đi qua Kiếm Châu Thành. Lúc đầu, cổ tông cũng không dự định tiến vào Kiếm Châu Thành, mục tiêu của hắn là Đế Đô. Cũng không biết phương thần tiểu tử kia ở đâu cái thành trì cổ tông chậm ung dung đi tới, có chút nói. Lúc này cổ tông, không chút nào biết rõ, chính mình cùng đồ đệ gần trong gang tấc, mà lại đồ đệ bị lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Đợi ta đến Đế Đô về sau, hơi hỏi thăm một chút, liền sẽ biết được phương thần tiểu tử kia nơi ở. Cổ tông mỉm cười nói. Bất quá, đúng lúc này, cổ tông đột nhiên đã nhận ra một cỗ bàng bạc khí tức ba động, sắc mặt của hắn khẽ biến, nhìn về phía Kiếm Châu Thành phương hướng. Kiếm Châu Thành bên trong, có chiến đấu ba động. Cổ tông trong lòng có điểm hiếu kỳ, bực này cường đại chiến đấu ba động, nhất định là một chút cường giả tuyệt thế tại chiến đấu, hắn đột nhiên muốn đi vào Kiếm Châu Thành nhìn một chút. Vào xem. Nghĩ tới đây, cổ tông thân hình lóe lên, chính là tiến vào Kiếm Châu Thành bên trong. Tiến vào Kiếm Châu Thành về sau, cổ tông hơi cảm ứng thoáng cái, chính là phát hiện, chiến đấu ba động chỗ, chính là Kiếm Châu Thành nhất là chứ danh kiếm mạch. Chẳng lẽ là bởi vì kiếm mạch chí bảo chi tranh cổ tông thân là luyện khí đại sư, tự nhiên là biết rõ Kiếm Châu Thành kiếm mạch. Siêu cổ tông tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau chính là đi tới kiếm mạch biên giới, giờ phút này hắn phát giác được khí tức ba động, càng thêm mãnh liệt. Cổ tông tiếp tục tiến lên, trực tiếp tiến vào kiếm mạch bên ngoài bên trong. Lúc đầu khắp khuôn mặt là nghi ngờ cổ tông, sau một khắc con mắt tinh hồng, toàn thân tản ra cuồng dã khí tức. Lạc Hà Lao thất phu, người muốn chết sao?